Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, phần 472. Chương 52. Người không cho ta tiến vào. Ta càng muốn tiến vào ở Ares dẫn dắt hạ. Làm mau cự tượng nhóm tạo thành cục đá người đại quân. Bắt đầu rồi một hồi ở minh giới nội hành quân gấp, sở dĩ nói là hành quân gấp. Đó là bởi vì Ares mang theo này đàn cự tượng nhóm một đường xuống phía dưới ít nhất vọt 2-3 cây. Số khoảng cách, lại không có gặp được một cái địch nhân. Ven đường chỉ có trong truyền thuyết thủ vệ minh giới vài đạo đại môn sừng sững ở nơi đó, cục đá. Người tuy mạnh, lại không cách nào đục lỗ có Ireskigo thần lực che chở minh giới đại môn. Bởi vậy phá cửa đều là Ares tự mình động thủ. Liền phá lục đạo đại môn về sau. Ares ngừng ở cuối cùng một đạo trước đại môn. Rốt cuộc cảm giác được không thích hợp, hắn ngửa đầu nhìn minh giới cuối cùng một đạo đại môn. Trầm giọng nói, Ireskigo, người quân đội đâu? Minh phủ cuối cùng một đạo trên cửa lớn. Cái kia thú đầu thạch điêu trung hiện lên một đạo thanh quang. Theo sau Ireskigo thanh âm vang lên. Lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi, không cần lại đây, gì? Cái này Minh Vương thanh âm nghe tới như thế nào có một loại thực cảm giác sợ hãi. Nghe được Ireskigo thanh âm về sau. Ares sửng sốt một chút. Trong lòng có chút kinh ngạc, lại nói tiếp. Hắn phía trước mỗi quá một cánh cửa. Cái này Minh Vương âm lượng tựa hồ liền phải trở nên hơi nhỏ một ít. Cảm giác thật giống như là ở sợ hãi hắn tiếp cận giống nhau, này lại là cái dạng gì nguyên lý? Chẳng lẽ đường đường Mesopotamia minh giới chi vương? Vẫn là cái sợ người lạ tiểu nữ sinh không thành, tưởng cái gì đâu, đương chính mình trong lòng hiện. Ra như vậy suy đoán khi, ngay cả Ares chính mình đều nhịn không được cười nhạo chính mình. Nơi này là thần đại, chúng thần nấn ná, dã man huyết tinh thời đại. Có thể ở như vậy thời đại bên trong tọa ủng một giới. Kia Ireskigo sao có thể sẽ là một cái sợ người lạ tiểu cô nương, này nhất định là nàng ngụy. Trang, tham khảo Hades. Ares trong lòng lập tức đem Ireskigo cấp đại nhập tới rồi một cái lão âm so minh vương góc độ. Hơn nữa đầy đủ phát huy chính mình nhiều năm lão âm so kinh nghiệm. Bắt đầu suy đoán Ireskigo an bài tới, minh giới không có khả năng không có quân đội. Đường đường minh vương, cũng không có khả năng trừ bỏ nam ta cái này suy thần bên ngoài liền không có bất luận cái gì minh. Thần cấp dưới, Ireskigo nhất định là đem chính mình sở hữu lực lượng tất cả đều tụ tập ở minh giới tầng chót. Nhất kia phiến bình nguyên thượng, chuẩn bị cùng hắn ở nơi đó quyết một thắng bại, hơn nữa. Nàng khẳng định ở nơi đó thiết hạ thật mạnh bẫy dập. Hơn nữa cố ý thông qua này đó trên cửa thông tin. Kỳ địch lấy nhược, cho chính mình một loại nàng kỳ thật thực nhu nhược ảo giác. Sau đó hướng dẫn xem nhẹ nàng Ares lỗ mãng mà tiến vào minh giới tầng dưới chót. Rơi vào nàng bẫy dập bên trong, hừ. Có thể, không hổ là minh giới minh vương. So mặt khác thần minh chính là muốn khó đối phó một ít thông qua đổi vị tự hỏi. Tự cho là lấy ra minh vương Ireskigo, khủng bố kế hoạch Ares ôm cánh tay. Ngửa đầu nhìn minh phủ trên cửa lớn thú đầu. Đối nàng cười nói, có thể Ireskigo, này sóng ngươi ở tầng thứ hai hảo đi. Đáng tiếc ta ở tầng thứ năm, ta đã hoàn toàn xuyên qua ngươi kế hoạch. Minh phủ trên cửa lớn. Thú đầu thạch điêu trong mắt thanh quang hơi hơi lắc lư một chút. Biểu hiện ra chủ nhân kiêng nghi hoặc tâm tình, nhưng Ares lại không có đi chú ý điểm này. Ở hắn xem ra, đây đều là Ireskigo nghi binh chi kế. Hắn chắp tay sau lưng. Tại đây phiến đại môn trước mặt chuyển động hai vòng. Tiếp theo ngạo nghễ nói. Bổn tọa đã có phá địch phương pháp. Ireskigo đối với Ares kịch một vai hoang mang không thôi. Nhưng là đương nàng nhìn đến Ares hành động khi lại nôn nóng lên, Ares lúc này đứng ở minh giới ngoài cửa lớn. Đã bắt đầu thi pháp, đối với những cái đó hợp thành cục đá người đại quân cự tượng khắc lên tân phù văn. Ireskigo tuy rằng xem không hiểu hắn khắc những cái đó phù văn là có ý tứ gì. Nhưng là nàng lại có thể bằng vào chính mình minh phủ chúa tể quyền bính cảm ứng được. ở bị Ares khắc lên này đó phù văn về sau. Những cái đó cục đá nhân thân thượng ma lực phản ứng tức khắc đều trở nên kịch liệt lên. Giống như là bị ngăn chặn nhụt chí phan nổi áp suất giống nhau. Tùy thời đều có nổ mạnh khả năng tính, lòng nóng như lửa đốt hắc y thiếu nữ chạy nhanh mở ra miệng. Thông qua minh phủ trên cửa lớn thú đầu. Đối Ares hô, không, không cần, thiếu gạt ta, cô nương, người này kịch bản lừa ai a, Ares khinh thường mà đáp lại nói. Ta lại không phải nghe được thanh âm nhuyễn manh liền sẽ cấp nữ chủ bá đánh thưởng kẻ ngốc. Người cũng không phải làm phát sóng trực tiếp sướng nhảy nữ chủ bá hảo sao. Người là Minh Vương, người gác nơi này hống quỷ đâu. Nói xong về sau, hắn càng là nhanh hơn trên tay động tác. Bay nhanh mà đem toàn bộ cục đá người quân đoàn đều cấp chuyển biến thành một đám không ổn định tác. Bức ở làm xong về sau, Ares xoắn cánh tay, liền hướng tới cuối cùng một đạo minh giới đại môn đi đến. Chuẩn bị bạo lực phá cửa. Thấy thế, Ireskigo càng là dùng sắp khóc giống nhau thanh âm. Nôn nóng mà xin tha nói. Đừng làm chúng nó tiến vào. Cầu ngươi, ngươi không cho ta tiến vào. Ta càng muốn tiến vào. Ares cười dữ tợn nói. Ta tới. 20 vạn thất từ trường chuyển động cùng thần lực hóa thành búa tạ. Đột nhiên tạp khai minh phủ cuối cùng một đạo phong tuyến. Đang không ngừng rơi xuống đá vụn chung. Ares chậm rãi thu hồi chính mình nắm tay. Học ra một ngụm chọc khí. Sau đó mệnh lệnh nói. Cho ta hướng. Ở mệnh lệnh của hắn hạ. Này vô số cục đá người tất cả đều từ cầu thang thượng nhảy xuống. Nhằm phía minh giới tầng chót nhất đại bình nguyên. Không ổn định ma lực lưu quang ở chúng nó cục đá chi khu thượng lưu truyền. Sau đó từ thân thể khe hở trung thả ra mãnh liệt ánh sáng. Này đó cục đá người rơi xuống đến mặt đất. Từ mặt đất phản hồi mà đến lực đánh vào tức khắc trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Chúng nó trong cơ thể làm phản ứng lò ma lực trung tâm tức khắc nổ tung. Ở đáng sợ lực đánh vào thúc đẩy hạ. Chúng nó cục đá thân thể tức khắc hóa thành vô cùng chí mạng mảnh đạn. Tựa như nở hoa giống nhau. Từ rơi xuống điểm hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, mỗi một khối hòn đá. Này mặt trên uy lực đều đủ để cùng đời sau pháo tương đương. Đương chúng nó rơi xuống đến mặt đất khi... Lập tức nhấc lên thật lớn bụi bặm, đem ven đường hết thảy thật thể sự vật đều cấp đánh thành mảnh nhỏ, mấy trăm chỉ cục đá người. Chính là mấy trăm cái có được đáng sợ uy lực thật lớn bom. Chúng nó nổ tung tới mỗi một khối mảnh đạn, đều có thể tính làm là phóng ra mà ra pháo. Minh phủ tầng chót nhất trong nháy mắt này tức khắc bị siêu việt thời đại này phạm vi lớn hỏa lực. Bao trùm. Bị bao phủ ở một mảnh thật lớn bụi mù bên trong, bất quá tại đây bụi mù bên trong. Lại có vô số màu lam quỷ hỏa thăng lên tới. Nổi tại giữa không trung. Chúng nó hóa thành nhân loại bộ dáng. Kia đều là cái này tiểu thế giới chết đi nhân loại hồn linh, Ares tuy rằng quyết định muốn ném bom. Tẩy địa, lại cũng băn khoăn tới rồi này một tầng. Này đó cục đá người nhấc lên tới nổ mạnh đều chỉ có thể xem như vật lý thượng thương tổn. Đối không có thật thể u linh tới nói là không có tác dụng, ở nổ mạnh bụi bặm dần dần trần ai lạc. Định về sau, Ares mới bắt đầu nhìn trộm khởi minh phủ tầng dưới chót tình huống. Hắn thả ra một đạo cùng chung thị giác ảo ảnh, hơn nữa làm ra thi pháp thủ thế. Chỉ cần ảo ảnh một phát giác không thích hợp, hắn liền phát động truyền tống thuật thức, thoát đi cái này minh giới, thao túng ảo ảnh. Ares hạ tới rồi minh phủ tầng chót nhất, sau đó thấy được trước mắt cảnh sắc mênh mông vô bờ minh phủ bình nguyên mặt trên. Trừ bỏ bị hắn quân đoàn tạc bằng tảng lớn khu vực bên ngoài. Mặt khác khu vực bên trong tất cả đều phóng đầy lớn nhỏ nhất trí. Phảng phất lồng chim giống nhau màu đen vật thể, mà ở này đó màu đen lồng chim bên trong. Còn có từng đoàn đại biểu nhân loại linh hồn màu lam ngọn lửa. Đang ở lồng chim nội an an tĩnh tĩnh mà thiêu đốt, đây là cái gì? Nhìn kia tảng lớn lồng chim. Ares phát ra nghi hoặc thanh âm. 342.967.465. PS1, đề cử một chút phong đình tiết nguyên lai ta là thần A. Dưới tóm tắt, ta thật không tưởng xuyên qua A. sau khi chết như cũ không được yên ổn lâm đường. Lại lần nữa mở mắt ra khi đã xuyên qua đến cái này giống thật mà là giả thế giới, thần linh cửu biệt trần thế. Siêu phàm giả giấu kín với lịch sử mặt trái. Đối thời đại biến hóa lặng im bàng quan. Ở phát hiện chính mình lại một lần không sống được bao lâu sau. Vì tục mệnh, hắn chỉ có thể kiên quyết bước vào cái này nhìn như bình tĩnh thế giới, nhiều năm sau. Đương hắn quay đầu chuyện cũ khi, như cũ cảm thấy chính mình vẫn là cái kia thiếu niên. Chẳng qua hơi chút nhiều mấy cái danh hiệu mà thôi, tái nhợt tay. Cuối cùng thánh đồ, mục hồn giả, liệt tinh đi theo người. Vĩnh bất tử với tu la chàng lâm đường. Hôm nay như cũ cho là như vậy. 342.967.465 PS2, hôm nay còn có canh 4. Bất quá là ở 12 giờ về sau. Chờ ta bò dậy. Hết chương.